Bạn đang nghe quyển sách Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, tác giả Lini Thông Minh, trên kênh YouTube Hẻm Radio, giọng đọc Trần Ngọc Sang. Chương 7. Nãy giờ mẹ gọi mình ầm ĩ cả lên, mình vừa ló mặt ra khỏi nhà tắm mẹ đã quát cho một tràng, hỏi mình làm gì ở trong nhà tắm mà lâu vậy. Mình mếu máo, mặt nhăn như quả táo tàu ngâm rượu. Dạ con tắm. Cả năm có thấy mày tắm đâu, hôm nay dở quẻ à? Con bị dán chui vào người. Thế thì từ nay ngày nào tao cũng bắt dán nhét vô trong người mày. Trên đời này có hai người đàn bà ác nhất thế gian là nhỏ hàng xóm với mẹ mình. Vào giường trùm chăn kín đầu, chân vẫn đau buốt, mũi vẫn sưng tím. Hôm nay lại được lũ dán làm mẩn đỏ hết người, mình phải nói gọi là thân tàn ma dại luôn á. Con nhỏ này được nha, mình không trả thù thiên hạ khinh mình. Đời thủa nhà ai lại một thằng con trai lắm trời như mình bị một con nhỏ kém 2 tuổi trôn đủ kiểu. Cả ngày đi học không nghe được gì lọt tai, chỉ mãi kiếm cách trả thù nhỏ. Cứ nghĩ đến cảm giác lũ dán bò quanh mình là óc mình lại sôi lục bục. Nhưng mà trả thù kiểu gì đấy hả trời, nóng trong người à. Chiều dông xe về, về hơi sớm nên đường không có tắt. Tới gần nhà đang lẩm nhẩm hát lãng mạn chút thì nghe tiếng nhỏ gọi tru tréo từ đằng xa. Hoàng ơi, đợi Vi với. Lại trò gì đây trời, lại còn xưng Hoàng với Vi, nghe rợn tận chân lông à. Cho Vi đi cùng nha, một đoạn thôi. Không cho, đâu thiếu đường, tránh xa tao ra mày. Tôi đang bị hai tên dở hơi bám theo, chìa tay ra giúp cho người ta đi mà. Quảnh lại thấy hai tên đầu trâu mặt ngựa ga rè rè ngay gần một đoạn, nhìn cũng không nguy hiểm lắm. Chắc thấy nhỏ dễ thương bám theo làm quen xin số gì. Chứ đường này không vắng người, bọn này không có dám cướp của hay là hấp diêm giữa ban ngày đâu. Quay ra nhỏ, nhỏ nhe răng ra cười. Trông phát ghét, mình rồ ga đi trước, bỏ mặt nhỏ tròn mắt ở phía sau. Lần này thì chết với anh nha nhóc. Về đến nhà, dứt cặp xuống bàn, ngồi thường ra ghế. Cũng thấy lo lo, để mặt nhỏ cho hai thằng mặt lợn, nghĩ cũng ghê chứ. Nhỡ đâu nhỏ có mệnh hệ gì thì mình cũng ăn năn cả đời chứ không chơi đâu. Nhưng mà nhỏ này cũng lắm trò, không biết có thoát thân được hay không nữa. Vì gái mà mấy ngày nãy đau hết đầu, còn đâu những tháng ngày yên ả hưởng thụ của mình ngày xưa. Cuộc sống của mình vốn dĩ êm đềm như một cuộn len mà. Tự nhiên nhỏ này xuất hiện như con mèo điên, dò rối tung cuộn len của mình lên. Giờ làm sao mà ngồi cuộn lại từ đâu bây giờ. Ra cổng hóng vẫn chưa thấy nhỏ về, chả nhẽ lại phóng xe ra xem. Dở người, như thế nhỏ chửi điên bây giờ. Mà hôm nay lại làm nhỏ lên cơn rồi, không biết tối về có bị nhỏ hành không nữa. Đi tới đi lui vẫn chưa thấy nhỏ hiện hình, máu trong người mình chuẩn bị sôi lên rồi đó. Kia rồi, nhỏ lững thững đằng xa. Ủa, xe đâu mà dắt bộ vậy ta? Mình nấp ở cổng nhìn nhỏ, thấy có lỗi quá à. Chợt nhớ đến sáng qua nhìn thấy nhỏ khóc lúc mình sửa xe, là khóc thiệt chứ không phải là giả bộ gì đâu. Một phút duy nhất trong ngày thấy nhỏ bé bỏng yếu ớt, giờ một phút ấy lại quay lại. Nhỏ bé như một con mèo này tạm thời không có điên. Nhìn nhỏ đi chậm chậm dưới bao nhiêu là lá rụng, tim mình cũng rụng từng mảng rồi. Mong nhỏ nhanh về tới cổng, chứ tim mình rụng hết lấy gì mà thở. Nhỏ mở cổng đi vào, coi bộ bị hai thằng mặt lợn kia chèn cho ngã xe rồi. Tay áo bẩn toàn đất, đang nghĩ nhỏ, tự nhiên nhỏ quay ra lườm mình. Mình giật người đứng thẳng lên, đầu cũng vô thành tường, đau quá trời đau. Nhỏ lườm mình một lúc lâu, mình lúc đầu không biết làm gì đứng xoa đầu nhìn nhỏ. Gì chứ, hại mình từng ấy vụ, giờ mình đập lại một lần mình nhìn nhau hận thụ vậy. Vô lý. Nhỏ dựng xe đi vào nhà, bỏ mặt mình ngoài sân, đứng dưới bao nhiêu là lá rụng.